Chương 532, quý tộc mưu đồ bí mật. San bằng Á Đặc Lan. Á Đặc Lan thành. Đùng từ cao không rơi đập Lạp Tây Nạp Vương Phi, trực tiếp rơi đập tại Lạp Tây Nạp gia tộc nội bảo, tuôn ra một trận rất vang dội động tĩnh, đem nguyên địa đều ném ra một cái hố sâu. Lạp Tây Nạp công tức cũng bị kinh động đến, hơn nữa hắn có thể cảm giác được, đường đột mà tới người, là nữ nhi của hắn cùng ngoại tôn nữ, lệnh hắn lúc này bước ra cửa phòng. Công tước đại nhân, là Khải Đế tiểu thư cùng Y Liên Na công chúa, còn có vị kia mất tích đã lâu, Hắc Ám thần ti truyền kỳ đại tư mệnh dung tòa thành kỵ sĩ đội trưởng Y Lan Đặc Cu Nở Dê kịp thời đến báo. Lạp Tây Nạp công tức kinh ngạc, dung không sai. Y Lan Đặc khẳng định trả lời. Lạp Tây Nạp công tức gật gật đầu, đã nhanh nhanh hướng nữ nhi một nhóm được an trí chi địa chạy tới, chờ hắn tận mắt nhìn thấy ngủ say đại tư mệnh, hắn liền nhẹ gật đầu, thật là hắn. Xem tới Y Liên Na cố gắng không phí công. Khu đã được cứu quản lý thức tỉnh Khải Đế Lạp Tây Nạp Vương Phi suy yếu ho khan vài tiếng, mới lấy phát ra âm thanh nói ra, phụ thân, ta khu Lạp Tây Nạp công tước lập tức khoát tay nói, không nổi, trước dưỡng thương. Không có đại sự, khu, chỉ là thánh quang hao hết. Lạp Tây Nạp Vương Phi hít sâu vài khẩu khí, nói chuyện cuối cùng thông thuận một chu tờ, phụ thân. Ngài còn nhớ đến Á Đặc Lan Hoàn Vũ đản sinh tại Hoàn Vũ vụ nổ lớn cái kia truyền thuyết Lạp Tây Nạp công tức rõ ràng sững sờ một chút. Lạp Tây Nạp Vương Phi cũng rất cấp thiết, không sai, chính là Thánh Điện ghi lại cái kia truyền thuyết, ta nhớ đến, mặt trên còn có bức tranh phụ thân có thể mang ta đi nhìn xem khu phốc quá mức cấp thiết Lạp Tây Nạp Vương Phi liền thổ huyết, Lạp Tây Nạp công tức vội vàng để cho gia tộc dược sư cứu chữa, đồng thời nói ra, Khải Đế, ngươi đừng nóng lòng. Ngươi trước dưỡng thương, tốt một chút chúng ta lại đi qua. Ta Lạp Tây Nạp Vương Phi muốn nói chính mình không có việc gì, thế nhưng nàng còn tại liên miên thổ huyết, sinh mệnh khí tức đều phải sụp đổ, để cho nàng chỉ có thể tích cực phối hợp gia tộc dược sư chữa thương. Mà tại toàn bộ Á Đặc Lan, chỉ có tứ đại công tước, cùng vương thất cùng lưỡng đại thần tư, mới có được thánh điển, tục truyền bảy bản thánh điển hợp lại cùng nhau, lại ngưng tụ ra Hoàn Vũ cha Á Đặc Lan Hoàn Vũ thủ hộ thần. Trừ cái đó ra, bộ này thánh điển còn ẩn chứa có Á Đặc Lan tinh thuần nhất thánh quang tuyệt học, là tứ đại công tước gia tộc quý giá nhất đồ vật, cho nên cái này âm thanh thánh vật đương nhiên sẽ không bị tùy tiện lấy ra, đem cầm. Là lấy tại Lạp Tây Nạp Vương Phi thoáng khôi phục sau đó, Lạp Tây Nạp công tước mới tự thân mang theo nàng, đi tới gia tộc bí mật nhất lâu đài cổ, một đường một bên hỏi, nghĩ như thế nào phải xem thánh điển còn như vì cái gì không phải xem vương thất cái kia vốn. Mà là trở về xem vấn đề này, Lạp Tây Nạp công tức không hỏi nhiều, dù sao dưới mắt trưởng quản cái này vương thất thánh điện người, chính là Á Đặc Lan Đại Đế Hồ Tuấn. Thân là vương tử Hồ Hách mặc dù thân phận tôn quý, nhưng hắn muốn xem thánh điện, còn cần đại đế cho phép, huống chi là Hồ Hách vương phi Khải Đế cho nên đối với Khải Đế Lạp Tây Nạp mà nói, tự nhiên là trở về phủ công tức xem thánh điện dễ dàng hơn. Dù sao Lạp Tây Nạp vương phi, coi là Lạp Tây Nạp công tức độc nữ. Bởi vì nàng vị kia lớn tuổi nàng 3 tuổi huynh trưởng, rất nhiều năm trước liền vẫn lạc. Là lấy, dưới mắt Lạp Tây Nạp gia tộc kỳ thật đã không bằng tổ tiên lúc như thế huy hoàng, chỉ có thể dựa vào Lạp Tây Nạp vương phi chống đỡ bề ngoài. Bất quá nếu như ta nhớ không lầm thánh điển bên trong ghi chép, có lẽ chúng ta Lạp Tây Nạp gia tộc trọng đăng huy hoàng, thậm chí huy hoàng hơn thời cơ, đã đến Lạp Tây Nạp vương phi giọng mang sốt ruột biểu thị. Lạp Tây Nạp công tức lập tức khẽ giật mình. Trong tay khóa đều không thể lập tức mở ra. Lạp Tây Nạp Vương Phi lập tức tiến lên giúp đỡ, soạt soạt một chút mở ra cổ lão trong điện. Chờ Lạp Tây Nạp quen thuộc gỡ xuống thánh điện lật xem, Lạp Tây Nạp công tức mới đi tiến đến, đã xảy ra chuyện gì Y Liên Na tổn thương, lại là chuyện gì xảy ra tại Lạp Tây Nạp Vương Phi chữa thương lúc đó. Lạp Tây Nạp công tức đã qua hỏi Y Liên Na thương thế, biết ra tôn nữ cái kia một mặt tổn thương, chỉ sợ là không lành được. Xem như công chúa, hủy dung Y Liên Na mang ý nghĩa mất đi vương vị quyền kế thừa, Lạp Tây Nạp Vương Phi lại nhiều năm đến lại không xuất ra, vương vị ngày khác xa su tờ, hình như đã thành kết cục đã định. Bất quá làm Lạp Tây Nạp thấy được, những cái kia xác thực quen thuộc xác thực không sai văn lộ lúc, nàng hai mắt phát sáng, tìm được phụ thân ngươi xem những thứ này bí hoa văn. Hoàn Vũ vụ nổ lớn lúc. Xuất hiện trong hư không bí hoa văn Lạp Tây Nạp công tức nhìn xem bị ghi chép tại thánh điển bên trong ba cái bí văn, không biết Khải Đế cha tìm cái này làm cái gì phụ thân dùng, hắn có thể là Hoàn Vũ chi tử kế thừa Hoàn Vũ sức mạnh thủ hộ Á Đặc Lan sáng thế chi tử. Nếu như Y Lìa Liên Na cùng hắn kết hợp, như thế nói tới chỗ này, thực sự quá khích động. Lạp Tây Nạp Vương Phi hít sâu mấy khẩu khí, mới chỉ hoãn trụ kém chút lại phải sụp đổ sinh mệnh khí tức. Ánh mắt lại sốt ruột đến cực hạn. Lạp Tây Nạp công tức cu nở dê tiếp nhận nàng, nói xong câu nói kế tiếp, bọn hắn sinh hạ hải tử, chính là Hoàn Vũ chi tử, Á Đặc Lan đời tiếp theo đại đế. Đúng, Lạp Tây Nạp Vương Phi cơ động đến cực điểm, đến lúc đó, ta Lạp Tây Nạp gia tộc đem đứng hàng đại công tử cờ đứng đầu, thậm chí, tại hai tử còn nhỏ lúc, ta còn có thể làm nhiếp chính nữ vương phụ thân. Ngài chính là nhiếp chính đại công tử cờ. Lạp Tây Nạp công tức trong mắt lóe lên một đạo sắc nhọn ánh sáng, ngựa khí lại lạ thường yên lặng, vậy liền ngày mai kết hôn. Ngày mai có thể hay không quá nhanh? Lạp Tây Nạp Vương Phi ngược lại là không muốn nhanh như vậy, Y Lìa Liên Na dù sao cũng là vương thất công chúa, kết hôn nghi thức rất nhiều, cờ nở lớn thời gian chuẩn bị. Lạp Tây Nạp công tước lại yên lặng hỏi, không nhanh, chẳng lẽ chờ vị này chuyển kỳ đại công tử cờ tỉnh lại nghe vậy? Lạp Tây Nạp Vương Phi sắc mặt liền thay đổi, phụ thân suy nghĩ chu đáo, hắn nếu tỉnh lại, đương nhiên sẽ không mặc cho người định đoạt, cho nên kết hôn nhất định phải nhanh không sai, hơn nữa nhất định phải tại hắn tỉnh lại trước đó, liền đem hải tử nghi ngờ tốt. Lạp Tây Nạp công tức lạnh sắc nhọn nhắc nhở. Lạp Tây Nạp Vương Phi liền ngẩn người, có thể là, cái này không tốt cam đoan sao? Không, cũng không phải, vương thất có bí dược, nhưng, Y Lìa Liên Na cùng dùng cảnh giới trên lệnh quá lớn, Y Lìa Liên Na có thể sẽ bị phản vệ. Là bảo đảm Á Đặc Lan huyết mạch kéo dài, Á Đặc Lan vương thất có đặc biệt bí dược, có thể để cho vương tộc nữ tử cấp tốc mang thai, nhưng QNZ có rất lớn tác dụng phụ. Thế mà, Lạp Tây Nạp công tức lấy yên lặng nhắc nhở, Y Lìa Liên Na bộ dáng này, đã mất đi vương vị quyền kế thừa, ngươi cảm thấy, nàng còn có những khác giá trị phụ thân? Lạp Tây Nạp Vương Phi giật mình, nàng chưa hề nghĩ tới, phụ thân nàng sẽ như thế lạnh lùng tàn khốc. Y Lìa Liên Na dù sao cũng là nàng con gái ruột, ngoại tôn nữ của hắn. A Lạp Tây Nạp công tức cũng không giải thích, hắn chỉ là tiếp tục nhắc nhở, ngươi thời gian không nhiều, Lạp Tây Nạp hết thể tại ngươi ca ca sau khi chết, đã không có chút nào tồn tại ý nghĩa, ta chỉ có ngươi một đứa con gái, không hy vọng ngươi rơi vào cái cơ khổ hạ tràng, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cơ khổ hạ tràng bốn chữ này, đề tỉnh Lạp Tây Nạp Vương Phi. Đúng vậy, nếu như Y Lìa Liên Na đã không còn quyền kế thừa, như thế nàng hoặc là cu nở dê phục dụng bí dược, liều chết thay tái sinh một đứa bé, hoặc là liền sẽ chết. Dù sao hồ hách đá đặc lan nhất định phải có một vị có thế sinh ra hải tử Vương Phi, nàng nếu sinh không được, bỏ lớn người thay thế nhất là tại Lạp Tây Nạp gia tộc xuống dốc. Hiện tại kết quả của nàng tốt, ngày mai kết hôn, ngày mai kết hợp, ngày mai mang thai. Lạp Tây Nạp Vương Phi không do dự nữa. Lạp Tây Nạp công tức sau đó tiến vào Á Đặc Lan bảo, sau đó Y Lìa Liên Na công chúa cùng Hắc Ám Thần Ti đại tư mệnh dùng, ngày mai kết hôn tin tức, lập tức chuyển khắp Á Đặc Lan thành giới quý tộc. Cùng lúc đó, Yến Du một nhóm đã đến khối kia kỳ lạ không gian. Đại tiểu thư tiểu thiếu gia, cô gia mị nhi đệ nhất thời gian sau khi xuất hiện, liền bị tóc vàng đại tư mệnh kinh đến, kém chút rút ra đại đao. Bất quá người ta tóc vàng đại tư mệnh ngược lại là không nhận ra mị nhi dáng vẻ, đại khái là bởi vì hắn lúc đó mới xốc lên vách quan tài, đều không có chân chính thanh tỉnh. A Yến Du là lấy hỏi, ngươi trước đó lời nói tóc vàng cô gia, ở nơi đó phát hiện đại tiểu thư theo thuộc hạ đến. Mị nhi dứt lời, đã ở phía trước dẫn đường. Thiếu Hạo cũng có chút hiếu kỳ hỏi, quân thượng, vị cô nương này khí tức rất kỳ lạ. Giống như khá giống ta đây quân thượng Tây Vương mẫu, còn từ ta cảm thấy no. Ý Yến Du lại không trả lời, chỉ nói, không cần hỏi nhiều. Nha! Tây Vương mẫu mấy cái liền không hỏi. Bất quá chốc lát, một đoàn người đã đến, trước đây lủi bại thần miếu vị trí chô ở liền tại cái này một vùng. Mỹ Nhi biểu thị, Yến Du vừa muốn hỏi nào đó tóc vàng đại tư mệnh, liền phát hiện hắn đã nhìn về cách đó không xa, để cho nàng cu nở dê tiềm thức nhìn sang, quả nhiên liền thấy một ngụm quen thuộc tối như mực quan tài. Chỉ là, làm Yến Du tránh rơi vào quan tài lu cờ chừa cờ trống không, Yến Du kinh ngạc nhìn xem nào đó tóc vàng đại tư mệnh. Mị Nhi ngược lại là cấp tốc kịp phản ứng, khẳng định là kia đôi mẫu nữ một cái khác cô ra bị các nàng mang đi. Lời này để cho nào đó tóc vàng đại tư mệnh lập tức nhìn về nào đó phương hướng, Á Đặc Lan.